chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2172, phúc họa làm bạn. Hy vọng, có thể tại nàng lúc còn sống, nhìn đến tiểu giáo chủ tu luyện tới tối cường cảnh giới đi. Có hy vọng, dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Thực Vương Đại Đông cũng rất hy vọng cái này tiểu La Lị có thể khôi phục bình thường. Như thế liền có thể thiếu chịu chút đánh. Cái này một cái tẩu hỏa nhập ma, liền thành chí tôn, lại tẩu hỏa nhập ma một chút, chẳng phải là muốn trở thành hư không cấp. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không hy vọng tiểu giáo chủ tẩu hỏa nhập ma. Dù sao, tẩu hỏa nhập ma đại giới cũng là tiểu giáo chủ trở nên càng nhỏ hơn. Về phần hoa thập nhất, coi như tiểu giáo chủ không tới bắt hắn, hắn cũng sẽ chữa cho tốt hoa thập nhất tuyệt mạch, dù sao cũng là cùng hắn có tiếp xúc da thịt nữ nhân. Rất nhanh, xe chính là đứng ở một chỗ tứ hợp viện bên trong. Đây là tiểu giáo chủ một chỗ tư nhân địa chỉ. Vương Đại Đông bắt đầu thay hoa thập nhất xem mạch, làm xem xét hoa thập nhất tình trạng cơ thể về sau. Vương Đại Đông nửa vui nửa buồn. Vui là, hoa thập nhất tuyệt mạch xác thực so Tử Huyên phải tốt hơn nhiều. Là bộ phận tuyệt mạch, nhưng lo là, nàng tuyệt mạch bộ phận, so Tử Huyên còn nghiêm trọng hơn nhiều. Kinh mạch chẳng những trời sinh tắc nghẽn không thông, hơn nữa còn có rất nhiều kinh mạch ở vào rối loạn trạng thái. Muốn chữa cho tốt hoa thập nhất tuyệt mạch, chẳng những muốn đánh thông tắc nghẽn kinh mạch, còn phải đem những cái kia sai lầm kinh mạch điều chỉnh trí chính thường. Nếu không, một khi hoa thập nhất bắt đầu tu luyện nội lực, trực tiếp liền biết bảo thể mà chết. Xem ra, trị liệu tốt hoa thập nhất cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế nào, có thể trị hết không? Hoa thập nhị có chút khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng và hoa thập nhất thân như tỉ muội, tự nhiên hy vọng hoa thập nhất tốt. Dạng này, các nàng liền có thể cùng một chỗ bảo hộ giáo chủ. Nhất định phải chữa cho tốt. Không phải vậy ta thì răng rắc ngươi. Tiểu giáo chủ hướng về Vương Đại Đông phất phất nắm tay nhỏ. Rõ ràng xem ra hết sức manh đi, lại nhất định phải làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Xem ra đừng đề cập nhiều đáng yêu. Bất quá, dùng đáng yêu để hình dung tiểu giáo chủ, thật sự là có chút không ổn. Bởi vì đợi nàng động thủ, ngươi thì sẽ phát hiện cái kia La Lị bề ngoài dưới ẩn tàng là một khỏa hồng hoang cự thú tâm. Vương Đại Đông gật gật đầu. Có thể trị hết, nhưng ta có một vấn đề muốn trước giải một chút. Vấn đề gì? Công tử mời nói thẳng. Hoa thập nhất ra hiệu Vương Đại Đông cứ nói đừng ngại. Tiểu giáo chủ phải chăng thường xuyên hướng hoa thập nhất thể nội đưa vào nội lực? Vương Đại Đông hỏi, bởi vì hắn cảm giác được. Tại hoa thập nhất cái kia tắc nghẽn trong kinh mạch, có một cỗ cực năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng kia cường đại, quả thực vượt quá tưởng tượng, liền xem như hắn, cũng không có khả năng nắm giữ cường lực như vậy lượng. Hẳn là tích lũy tháng ngày hình thành, có thể có loại trình độ kia nội lực, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu giáo chủ có thể làm được. Hoa thập nhất gật gật đầu, biểu lộ có chút ảm đạm, nói ra, không sai, thân thể ta một mực không thật là tốt. Giáo chủ thường xuyên dùng nội lực tới giúp ta điều trị thân thể. Vương Đại Đông nghe vậy không sai, cùng hắn suy đoán một dạng, quả nhiên là tiểu giáo chủ nội lực. Cái này thì phiền phức, ta trị liệu thời điểm cần đưa ngươi kinh mạch đánh nát gây dựng lại. Chỉ khi nào làm như vậy, ngươi trong kinh mạch năng lượng liền biết bảo tẩu. Đến lúc đó, chỉ sợ ngôi viện này đều sẽ bị nổ bay. Vương Đại Đông trầm giọng nói, công tử, nếu như thực sự không được, coi như đi, chỉ có thể trách hoa thập nhất số mệnh không tốt. Hoa thập nhất biểu lộ có chút ảm đạm nói ra, biết được chính mình có càng hết bệnh khả năng, Hòa thập nhất trong lòng tự nhiên là hết sức kích động. Nhưng nếu như chị không hết, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao trời sinh tuyệt mạch, căn bản cũng không có chữa trị ví dụ. Không, có thể chữa cho tốt. Ta chỉ nói là, có loại kia mạo hiểm mà thôi. Thực, bình thường người bình thường trong thân thể, là không thể nào dung nạp nhiều như vậy chân khí. Đơn giản là ngươi trời sinh tuyệt mạch, mới có thể để cho tiêu xài một chút chân khí một mực chứa đựng ở trong kinh mạch. Nếu như có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, có lẽ mấy cái ngày thời gian thì có thể để ngươi thực lực phá như thánh cảnh. Mấy cái ngày thời gian phá vào thánh cảnh, đây tuyệt đối là vô cùng khiến người ta chấn kinh một việc. Dù sao, một người muốn tu luyện tới thánh cảnh, ít thì mấy năm, nhiều thì cả một đời. Vương Đại Đông đến thánh cảnh thì phí tổn tốt thời gian mấy năm, nhưng mà hắn vẫn là tại Suoya trợ giúp phía dưới mới nhanh như vậy đột phá đến thánh cảnh. Dưới tình huống bình thường, liền xem như lại có thiên phú người, sợ rằng cũng phải vài chục năm mới có thể tu luyện tới thánh cảnh. Chỉ bất quá, kỳ ngộ thường thường nương theo lấy mạo hiểm. Cỗ năng lượng này đến từ tiểu giáo chủ lâu dài tháng dài tích lũy. Sớm đã đạt tới một cái 10 phần trình độ kinh khủng. Vương Đại Đông cũng không có nói chuyện giật gân. Nếu như cỗ năng lượng kia nổ tung, uy lực không thua gì tiểu hình đạn hạt nhân. Nói lấy hắn mới đem chuyện nào nói ra. Bởi vì mạo hiểm quá lớn, cho nên muốn hay không trị liệu, từ chính ngươi quyết định. Vương Đại Đông trầm giọng nói, có thể hay không đối ngươi tạo thành nguy hiểm. Hòa thập nhất trầm mặc một lát mở miệng hỏi, nguy hiểm khẳng định là sẽ có, nhưng ta có nắm chắc có thể né tránh. Có thể ngươi lời nói, tốt, ta nguyện ý tiếp nhận trị liệu. Hòa thập nhất cắn răng nói, nếu như trị liệu thất bại, chỉ là nàng một người chết mất, như vậy cũng không có cái gì thật đáng sợ. Huống hồ, đây là một lần cực đại kỳ ngộ. Cho đến bây giờ, Hoa thập nhị đều còn không có đạt tới thánh cảnh. Nếu như nàng có thể đạt tới thánh cảnh, cũng có thể càng tốt hơn bảo hộ giáo chủ. Phải biết, giáo chủ thực lực cũng không phải là một mực tại đỉnh phong. Nếu thực lực đạt tới đỉnh phong, thì lại không ngừng yếu bớt. Cuối cùng công lực hoàn toàn biến mất. Sau đó lại chậm rãi mạnh lên. Trong khoảng thời gian này, giáo chủ là phi thường suy yếu. 11, ngươi không nên vọng động. Hoa thập nhị sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng và hoa thập nhất làm vài chục năm tỉ muội, cảm tình đã sớm so thân tỉ muội còn muốn thân. Tự nhiên không hy vọng hoa thập nhất tao ngộ nguy hiểm. 12, ngươi không dùng khuyên ta. Có thể tu luyện là ta cho tới nay mộng tưởng, ta không muốn cả một đời đều muốn ngươi đến bảo hộ. Càng không muốn giáo chủ bởi vì ta mà trở nên. Hòa thập nhất có chút nghẹt ngào. Thực, tiểu giáo chủ lần này tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vì sử dụng nội lực giúp nàng điều trị thân thể gây nên. Tuy nhiên nhìn như thực lực tăng cường, nhưng tiểu giáo chủ nhỏ nhất tuổi tác cũng biến thành càng nhỏ hơn. Nói cách khác, trong một năm, tiểu giáo chủ thanh tỉnh thời gian hội ngắn hơn. Hiện tại hàng năm tuy nhiên chỉ có một ngày thời gian là ở vào hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái. Nhưng dầu gì cũng còn có hơn mấy tháng nữa thanh tỉnh. Ai cứ không đạt được người trưởng thành độ cao, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sánh ngang mười mấy tuổi thiếu nữ. Nhưng là bây giờ, tiểu giáo chủ càng nhiều thời gian đem về ở vào hỗn độn trạng thái. Có thể nói, tiểu giáo chủ là dùng sinh mệnh tại trị liệu hoa thập nhất. Nếu như tiếp tục nữa, tiểu giáo chủ thực lực khả năng thật có thể gia tăng đến hư không cấp. Chỉ là khi đó, chỉ sợ nàng đem về vĩnh viễn ở vào hỗn độn trạng thái. Lại cũng không cách nào thanh tỉnh được. Hoa thập nhất, ngươi không cần lo lắng. Bản giáo chủ võ công thiên hạ vô địch, ai cũng khi dễ không ta. Tiểu giáo chủ duỗi ra mập mạp tay nhỏ, vỗ vỗ hoa thập nhị bả vai,